túm lấy Lục Tử Minh gào khóc. Lục Tử Minh à, anh mau nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.